Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 532, thử nghiệm Is tới nước Đức và gặp Botwick Laura. Góc truyện audio.com. Chấm, ta bàn thu xếp một chút rồi tới nơi mà các nhà khoa học thường hay công bố thành quả nghiên cứu của mình. Nàng hào hứng nói về phát minh ra chiến IIS thì nàng nhận được kết quả là những cái lắc đầu cùng với nói chuyện đó là điều viễn vong. Điều này làm cho nàng thất vọng nặng nề và buồn rầu nên về nhào vào lòng Rieu khóc giống lên. Được rồi ta ban, đừng thương tâm, bọn hắn không tin, vậy chúng ta liền chứng minh cho bọn họ xem nhượng những cái kia xem thường chúng ta ta ban người. Biết được sự lợi hại, như vậy liền có thể làm cho bọn hắn bé ngoan câm miệng. Ta nhưng là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp Sinonono ta ban. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Ta ban, ô nói nghe một chút. Rieu rất hiếu kỳ không biết ta ban sẽ thực hiện kế hoạch có giống trong nguyên tác hay không. Ta ban nói lên kế hoạch của mình là hack vào hệ thống an ninh quốc gia của các nước trên thế giới và thả ra vô số đạn đạo hướng về phía Nhật Bản. Giây phút mà chính phủ Nhật Bản biết được có nhiều đạn đạo hướng mình rơi xuống không giải quyết được thì cần một người mặc vào chiến IIS tới xuất hiện giải quyết chuyện này. Cứ thế nàng nghiên cứu chiến IIS danh chính ngôn thuận được các nhà khoa học công nhận. Thế em đã nghĩ ra người mặc IS xuất hiện chưa? Đương nhiên là rồi. Chính là để Chi Phu Yêu và anh cùng lên. Có hai người thì sẽ thành công cao hơn. Ta bàn. Hôm sau, Chi Phu Yêu vẫn như thường lệ tới kiếm đạo tràng luyện kiếm. Nàng là không bao giờ để cho kiếm thuật của mình sụp giảm dù có đạt tới bình cảnh. Này Chi Phu Yêu, Chan, chào buổi sáng, ta ban, nói đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Chi Phu Yêu, Chan, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta thật đau lòng, ta ban. Mỗi lần chỉ cần ngươi một mặt vẻ mặt như thế tìm đến ta liền nhất định là có chuyện. Hơn nữa xưa nay đều không phải chuyện tốt. Chi Phu Yêu, Chan, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta ban, vậy ngươi tìm ta đến cùng có hay không đúng đấy? Không có chuyện gì ta còn có tiếp tục luyện tập đây. Chi Phu Yêu, thật có chút sự tình muốn phiền phức ngươi nói. Ta ban. Chi Phu Yêu bị ta ban lôi kéo về phía tầng hầm. Nàng vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Khi Chi Phu Yêu được ta ban lôi kéo xuống tầng hầm thì thấy được dưới đất chính giữa bày ra một cái dùng miếng vải đen che kín đồ vật đồng thời Rieu cũng đứng sẵn chờ nàng. Thấy Chi Phu Yêu xuống rồi thì Rieu cũng không nhiều lời mà kéo xuống vải đen che kín đồ vật. Chi Phu Yêu thấy đồ vật nằm trên đất thì kinh ngạc không thôi. Hai người muốn ta làm gì? Giả như trong lúc nhất thời các quốc gia có thể công kích được Nhật Bản đạn đạo. Chẳng biết vì sao toàn bộ ở rơi vào không cách nào khống chế trạng thái sau đó bị phóng ra. Ngay khi tất cả mọi người đều lúc tuyệt vọng, IS xuất hiện cũng đánh rơi hết thảy bay về phía Nhật Bản đạn đạo. Phía trên thế giới kia đám người đều sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là thì sẽ biết IS thực lực đi. Vậy hắn môn liền không nữa hắc cho rằng IS chỉ là khoa học ảo tưởng đi. Ta ban, chuyện này quá điên cuồng rồi. Liền biết ngươi hiện ra vẻ mặt đó khi nhờ vả ta là không có chuyện tốt. Chi Phu Yêu đối với ta ban mức độ điên cuồng là không có gì để nói rồi. Nói một chút kế hoạch đi. Ta ban, Chi Phu Yêu. Ta trải qua xâm nhập các quốc gia quân sự hệ thống cũng đã khống chế bọn hắn hết thảy đạn đạo phóng ra hệ thống. Chỉ cần ta một cái chỉ thị hết thảy chỉ về Nhật Bản đạn đạo đều sẽ trong lúc nhất thời toàn bộ phóng ra. Ta ban, đến vào lúc ấy, ngươi chỉ cần lái bộ ISY9 đi đem hết thảy đạn đạo đánh rơi là được. Ta ban, tổng cộng có bao nhiêu đạn đạo? Chi Phu Yêu, nếu như ta nhớ không lầm. Hẳn là 2,341 phát đạn đạo đi mà không chỉ có như vậy. Ta nghĩ ở này sau đó các quốc gia nên phái trên biển hạm đội đến cướp đoạt Y9. Hết thảy đến lúc đó ngươi còn cần đối mặt đến từ các quốc gia tập kích. Ta sớm muộn cũng bị ngươi chơi chết. Chi Phu Yêu, ha ha, yên tâm đi, đến lúc đó không phải là một mình ngươi người đi nha. Ta Ban, lần này ta cũng tham gia vào cuộc chơi điên cuồng lần này. Chẳng phải ngươi cùng Ta Ban luôn thắc mắc vì sao ta không muốn IS sao? Lần này thì ta sẽ cho hai người thấy nó. Thời gian khi nào? Chi Phu Yêu, 1 tháng sau. Dù sao cũng muốn làm quen thao tác IS nên thời gian không nhiều lắm. Ta Ban, có ngày ta bị ngươi hố chết. Chi Phu Yêu, ngay khi Ta Ban phát biểu IS sau 1 tháng. Chẳng biết vì sao có khả năng công kích Nhật Bản đến từ các quốc gia 2341 phát đạn đảo. Rơi vào không cách nào khống chế trạng thái sau đó bị phóng ra toàn bộ bay về phía Nhật Bản. Giờ phút này chắc chính phủ Nhật Bản cũng gấp lắm rồi. Đến lúc hai người hành động rồi đấy. Ta Ban đứng nhìn lấy Chi Phu Yêu đã mặc vào ISY9 và Ryu đứng tự tin nhìn lấy Thiên Không. Anh không mặc IS của anh à, Chi Phu Yêu. Chi Phu Yêu liếc nhìn Ryu đứng bên cạnh không có dấu hiệu nào là mặc vào IS thì tò mò hỏi lấy. Ryu thấy Ta Ban cùng Chi Phu Yêu ánh mắt trông đợi nhìn mình cũng không có dấu giếm nữa. Trong đầu cậu hô lên Balance Breaker thì toàn thân cậu tỏa ra ánh sáng sau đó trên thân cậu khoái lên khải giáp nhìn qua vô cùng đẹp cùng uy vũ. Ta Ban thấy bộ dáng hiện giờ của Ryu thì đôi mắt sáng rực lên muốn nghiên cứu một phen nhưng nàng biết hiện giờ không có thời gian. Ta đưa ngươi đoạn đường. Ryu di chuyển ra sau lưng Chi Phu Yêu ôm lấy rồi phát lực hướng bầu trời lao đi. Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh và tại tất chính phủ Nhật Bản tuyệt vọng cùng với vài người hả hê thời điểm 2 chiếc máy móc kỳ lạ xuất hiện. Đánh chặn đạn đảo. Một màn này chấn kinh tất cả nguyên thủ quốc gia. Đúng như Tabana dự đoán từ trước. Các nguyên thủ quốc gia đồng loạt hành động nhanh chóng phái ra chiến đấu cơ 207 giá. Tuần Dương hạm 7 chiếc. Hàng không mẫu hạm 5 chiếc đồng thời còn vận dụng 8 viên giám thị vệ tinh. Nguyên bản tưởng rằng nhiêu đó là có thể cầm xuống 2 máy móc kỳ lạ cùng người điều khiển nhưng điều làm cho bọn họ chấn kinh hơn lúc trước chính. Là 1 trong 2 máy móc chỉ dùng nhất chiêu bắn ra chùm năng lượng phá hủy hết thảy. Chỉ lưỡng cơ liền giải quyết 2341 viên đạn đảo. Chiến đấu cơ 207 giá. Tuần Dương hạm 7 chiếc. Hàng không mẫu hạm 5 chiếc. Giám thị vệ tinh 8 viên. Trung cực cơ động binh khí. IS ở một đêm liền dựng nên chính mình ở mọi người trong lòng hình tượng. Toàn thế giới đem chuyện phát sinh ngày hôm nay kiện xưng là song kỵ sĩ nổi khùng sự kiện. Vẻn vẹn là một đài khung máy móc liền ngự trị ở một quốc gia thực lực quân sự bên trên sự thực. Cực nhanh gia tốc thế giới trong phạm vi IS vận dụng hạn chế điều ước ký kết cùng hoàn thiện phổ cập. Các quốc gia lại Ta Ban tham dự dưới đồng thời ký tên Alaska điều ước cũng bắt đầu rồi đối với IS nghiên cứu cùng khai phá mà ký tên Alaska điều ước. Trong sáng tỏ quy định, cấm chỉ IS sử dụng ở quân sự công dụng, bởi vì một chiếc IS liền nắm giữ ngự trị ở một quốc gia thực lực quân sự bên trên sự thực. Nếu để cho IS gia nhập quân sự sử dụng, một khi bạo phát chiến tranh, toàn bộ địa cầu đều có khả năng sẽ bị hủy diệt. Vì lẽ đó IS chỉ có thể dùng cho thể dục thi đấu vận động. Trở thành một tí chuyên môn thi đấu hạng mục. Bởi vì IS hạt nhân kỹ thuật, Ta Ban từ chối hướng ra phía ngoài công bố. Dù công bố cũng vô dụng. Bất kỳ quốc gia nào đang không có Ryu dưới sự giúp đỡ căn bản là không có cách tự làm hạt nhân. Ta Ban cũng từ chối chế tạo càng nhiều số lượng hạt nhân. Vì lẽ đó hiện tại các quốc gia, xí nghiệp, tổ chức, cơ quan chức có thể sử dụng từng người phân phối đạo hạt nhân tiến hành nghiên cứu, khai phá chờ hoạt động. Ngay khi các quốc gia toàn lực nghiên cứu phát minh IS đồng thời cũng phát hiện một vấn đề. Vậy thì là căn cứ Ta Ban công bố IS khung máy móc chế tác số liệu chế tạo ra IS. Chỉ có nữ tính có thể sử dụng. Các quốc gia đều làm cái tương ứng nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện, nguyên lai IS hạt nhân chỉ đối với nữ tính sản sinh phản ứng. Nói cách khác, các quốc gia chế tạo ra IS chỉ có nữ tính mới khả năng lái. Vì lẽ đó toàn thế giới rất nhanh sẽ xuất hiện nữ tính. Vĩ đại khung, bất quá thế giới các quốc gia cũng có một nghi vấn. Vậy thì là, ở lần kia song kỵ sĩ nổi khùng sự kiện lái IS người. Từ hình thể nhìn lên rõ ràng là một vị nam tính. Vậy hắn tại sao năng lực lái IS? Cuối cùng các quốc gia chỉ có thể đem hắn quy làm đặc thù án lệ trong đi tới. Bây giờ cự ly Taban phát biểu IS đã qua thời gian 4 năm. Các quốc gia đang không ngừng nghiên cứu phát minh IS, đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm nghiên cứu phát minh IS Taban hành tung. Thậm chí có tổ chức cùng tập đoàn nghĩ thông suốt quá bắt cóc Taban người nhà đến nhượng Taban vì bọn họ công tác. Bất quá đều bị Riu lôi đình thủ đoạn giải quyết hoặc tiêu diệt vài tổ chức để đe dọa. Bởi vì lo lắng IS hội chuyển hóa thành vũ khí nguy hiểm. Taban người nhà bị thiết làm nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ kế hoạch. Bị ép di chuyển. Điều này cũng là khiến cho Huki thương tâm rất lâu. Nàng là không muốn cùng Riu tách rời nhưng nàng không thể không theo được. Ngày bị ép chuyển đi cũng là sinh nhật của Huki. Riu đã đưa cho Huki một cái dây cột tóc màu trắng. Đừng nhìn nó chỉ là dây buộc tóc bình thường chứ thực chất nó là từ long mao nhổ từ đuôi cáo của Riu và được cậu cải tạo qua. Nó có tác dụng bảo vệ lấy Huki, cùng với đó giúp Riu xác định nàng có an toàn hay không. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp nhưng không biết các tổ chức trên toàn thế giới biết Riu cũng tham dự vào sự kiện song kỵ sĩ nên chuyển đầu mâu. Sang cậu nhưng bọn họ khiêng kỵ thủ đoạn của Riu mới không dám ra tay. Dần dần mà tất cả mọi chuyện đều chậm rãi lắng xuống. Các quốc gia, xí nghiệp, tổ chức IS sản nghiệp cũng chậm chậm rãi bước vào quỹ đạo. Đón lấy, 2 năm sau ở thế giới các quốc gia liên hợp tổ chức dưới. Lần thứ nhất IS thế giới giải thi đấu chính thức tổ chức. Bất quá Riu không có tham gia. Một phần là vì cậu không có hứng thú với giải thi đấu và một phần là cậu chu du khắp thế giới ngắm cảnh. Ở thế giới khác nhau thì trình độ khoa học kỹ thuật là khác nhau. Thậm chí cậu từng trên danh nghĩa là đi du lịch khắp thế giới nhưng đó là đi lịch luyện. Ở lần thứ hai IS thế giới giải thi đấu tổ chức thì Riu không chịu được Chifuyu mời cùng với thử nghiệm Taban chế tạo IS riêng cho hắn dựa vào tạo. Hình lần trước hắn mặc vào khải giáp, Riu định chế IS Dragon Knight có tạo hình rất bá khí cùng uy vũ. Phần mũ giáp là toàn bộ đầu rồng với miệng há rộng để lộ khuôn mặt của Riu. Bả vai nhô ra 2 họng pháo cực lớn tùy thời nả đạn. 2 cánh tay cũng được bao phủ trong thiết bị với đầu nấm tay có hình đầu rồng bao bọc. Chân cũng có giáp máy bọc lại. Ở sau lưng trôi nổi 2 thanh kiếm tùy thời cung cấp hắn đánh cận chiến. Trong tay nắm lấy 1 thanh trường thương với toàn thân thân thương là thân rồng cuốn lượn cuộn lại cùng nhau đều há mồm ngậm lấy mũi thương. Toàn bộ khung IS đều là màu đỏ làm chủ đạo. IS Dragon Knight là Taban hao tổn 4 năm thời gian khi nàng chế tạo ra IS Y9 cho Chifuyu đầu tư vào thiết kế cùng chế tạo. Vì nó mà nàng đầu tư rất nhiều. 2 người Chifuyu và Riu là chú định gặp nhau tại vòng chung kết nhưng vào giây phút trận chung kết sắp bắt đầu thì Chifuyu nhận được điện thoại từ số. Lạ nói cho nàng là mình đệ đệ Orimura Ichika bị không biết tên tổ chức bắt cóc. Nàng không chút do dự từ bỏ thi đấu hướng bên ngoài chạy đi. Riu cũng thấy được Chifuyu vẻ mặt cuốn cuồn cùng với hốt hoảng chạy ra ngoài nên đuổi theo. Chifuyu làm sao? Ichika bị không biết tên tổ chức bắt cóc đi. Vừa nãy là nước Đức tình báo bộ ngành điện báo cho ba biết được cùng với cung cấp địa chỉ nơi Ichika bị bắt cóc. Chifuyu, vậy thì ta cùng đi với ngươi đi tránh ngươi tạo ngộ tập kích. Thi đấu, Chifuyu. Nếu ngươi cam tâm bỏ qua thi đấu vì Ichika thì ta cam tâm bỏ thi đấu vì ngươi. Anh Riu, Chifuyu, chúng ta đi nhanh đi. Trang bị IS lại đi. Như vậy không chỉ tiết kiệm thời gian mà đối mặt có chuyện xảy ra cũng hảo có chút trợ giúp. Căn cứ nước Đức tình báo quân sự bộ ngành cung cấp tin tức. Ryu cùng Chifuyu rất nhanh sẽ tìm tới quan Ichika bỏ đi nhà xưởng Lý. Ryu mở ra IS mặt trên tự mang tìm tòi công năng. Kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Xem ra bắt cóc Ichika đám người này tác phẩm vẫn đúng là không nhỏ. Vẫn còn có xe tăng hạng nặng thiết giáp. Còn có APG ống phóng dốc. Kết cùng với hạng nặng súng máy. Xem ra chúng ta chuẩn bị IS lại đây quả nhiên là lựa chọn chính xác. Chúng ta làm gì đây? Chifuyu, ta tới trước thu hút sự chú ý cho. Ryu nói xong điều khiển IS rời đi. Tới độ cao nhất định thì hai thanh kiếm trôi nổi sau lưng giống như nhận hô hoán rơi vào trong tay của cậu. Ryu hai tay cầm kiếm đặt trước mặt mình tạo thành hình chữ thập rồi thúc đẩy động cơ hướng mặt đất lao thẳng xuống. Bùm, rắc rắc rắc, cơn chấn động vang lên rồi mặt đất xuất hiện vết nứt. Điều này cũng là điểm báo có kẻ xâm nhập vào nơi này. Đại lượng vũ khí hạng nặng cùng nhân lực chạy qua. Ryu cũng không phải là nhược kê dễ bắt nạt. Đối với tràng cảnh này thì cậu khinh thường lấy. Trường thương trong tay thì cậu tả xung hữu đột phá hủy vô số vũ khí hạng nặng cùng với giết chết vô số người. Tuy Ichika bề ngoài biểu thị là ngốc tử cùng với thực chiến phái trong kiếm thuật nhưng Ryu là xem hắn là đệ tử của mình cộng đem là Chifuyu đệ đệ nên. Nằm trong giới hạn của cậu. Giờ không biết tên tổ chức dám bắt Ichika càng là nhạ mau tới Ryu nói chi là Chifuyu. Lần này Ryu ra tay không chút nhân từ. Những nơi cậu đi qua đều là bốc lửa cùng với xác chết nằm trên đất. Chifuyu cứu ra được Ichika tính là đưa Ichika tới nơi an toàn rồi tới trợ giúp Ryu nhưng nàng thấy được khắp nơi hoang tàn cùng với xác người nằm la liệt. Là khó tin nhìn lấy Ryu. Nàng thật không ngờ là một người có dáng vẻ hiền lành và dễ gần gũi lại hạ thủ nặng như vậy. Xem ra Ichika tình huống không thế nào hảo mà. Chúng ta hay vẫn là nhanh đưa Ichika đi bệnh viện đi. Tốt. Chifuyu, lần này bắt cóc sự kiện sau đó. Bởi vì Chifuyu cùng Ryu thân phận đặc thù. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có bị truyền bá ra ngoài. Đại gia chỉ biết là Ryu cùng Chifuyu không biết nguyên nhân gì lại đột nhiên từ bỏ IS thế giới giải thi đấu trận chung kết. Vì báo đáp cung cấp hết thảy Ichika bị bắt cóc tình báo nước Đức. Ứng nước Đức yêu cầu. Chifuyu cùng Ryu đi tới nước Đức bộ đội đặc chủng làm huấn luyện viên một năm. Nước Đức căn cứ quân sự quân dụng phi trường. Một khung máy bay chậm rãi hạ xuống. Đường cửa máy mở ra sau đó. Từ máy bay bên trong đi ra một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái. Mọc ra mái tóc màu trắng bạc. Nhìn qua phi thường hòa ái dễ gần. Nữ mọc ra một con tóc dài đen nhánh. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc cho người một loại mày liễu không nhường mày dâu cảm giác. Hoan nghênh Ryu tiên sinh còn có Orimura Chifuyu tiểu thư đến chúng ta nơi này. Thượng tá, ngươi không cần khách khí như thế. Chúng ta cũng là vì cảm tạ các ngươi vì chúng ta cung cấp tình báo mới đến. Chifuyu là lạnh lùng không có tiếp lời vị thượng tá được cử đón hai người. Nàng hành động vậy cũng là bình thường vì tính cách của nàng đã như vậy từ nhỏ. Chifuyu ngoại trừ đối với người mình bên ngoài đối với bất kỳ người nào đều là một bộ rất lạnh lùng vẻ mặt. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Mang chúng ta đi xem chúng ta cần muốn dạy dỗ bộ đội đi. Được rồi, xin mời cùng ta tới. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta huấn luyện một nhóm lái IS bộ đội đặc chủng. Tên là Hắc Thỏ bộ đội đặc chủng. Thượng tá, Hắc Thỏ, rất thú vị danh tự bộ đội đặc chủng. Vì cái này bộ đội tất cả đều là do nữ tính thành viên tạo thành. Dù sao thế giới này ngoại trừ Ryu tiên sinh bên ngoài. Cho tới bây giờ mới thôi căn bản không có phát hiện người thứ hai năng lực lái IS nam tính. Thượng tá, chấm, kỳ thật rất nhiều người rất tò mò là Ryu làm sao mà điều khiển được IS. Có nhiều nhà khoa học điên cuồng từng có ý đồ bắt lại Ryu để phẫu thuật kiểm tra, nhưng kết quả là cái chết thê thảm tại phòng thí nghiệm 01. Ai biết, từ đó về sau không ai dám đả động với vị ôn thần này nữa. Vậy làm phiền ngươi cùng chúng ta nói đơn giản nói chuyện cái này hắc thỏ bộ đội đặc chủng tình huống đi. Chifuyu, hắc thỏ bộ đội đặc chủng đều là do chính phủ chúng ta thông qua IS bộ ngành tìm kiếm một ít đối với IS thích ứng năng lực rất cao nữ tính tạo. Thành bất quá trong đó cũng có một cái ngoại lệ. Thượng tá, ngoại lệ, Chifuyu, không sai, nàng gọi Bô Tuyết Laura. Là nhân tạo người, DNA cường hóa vật thí nghiệm, nhân công hợp thành DNA, ở kim loại chế ra tử cung bên trong bị bồi dưỡng đại. Đơn thuần vì chiến đấu mà bị chế tác, từ nhỏ đã ở trong quân đội lớn lên. Thượng tá, nhân công chế tạo ra con người. Các ngươi chính phủ nước Đức cũng quá làm càn đi. Phải biết nhân công chế tạo con người là điều tối kỵ với con người. 2. Việc này cũng là một vết nhơ của nước Đức chính phủ, nhưng sự thật không phủ định được là Bô Tuyết Laura được tạo ra. Liên quan với đứa bé này, ta hy vọng hai vị năng lực nhiều giúp ta chăm sóc một ít nàng. Thượng tá, tại sao nói như vậy? Chifuyu, DNA cường hóa vật thí nghiệm C0037. Danh hiệu Bô Tuyết Laura. Là một cái vì chiến đấu mà bị chế tạo ra nhân tạo người. Nàng đã từng là nhất chiến sĩ ưu tú vẫn duy trì cao nhất trình độ. Là quân đội chúng ta đứng đầu nhất, nhưng là từ khi thế giới binh khí mạnh nhất IS xuất hiện sau đó vì tăng cường nàng đối với IS thích ứng tính. Chúng ta đặc biệt hướng về con người của nàng trong trồng vào nano cơ khí. Thế nhưng thân thể của nàng căn bản là không có cách thích ứng biến hóa này, liền nàng liền từ đỉnh cao nhất bị trở thành ở cuối xe. Nàng sẽ do ta tới dạy dỗ. Hy vọng nhà khoa học và vài người cá lọt lướt không có xen vào, nếu không trong ta không ngại để cho bọn họ biến mất trên thế giới này. Thượng tá cũng là đổ mồ hôi lạnh khi nghe được những từ mà Ryu nói. Hắn là từ quân đội xuất thân nên mẫn cảm nhận ra được sát khí trong lời nói của Ryu. Thượng tá dám chắc là Ryu nói được làm được. Hung danh của cậu trên toàn thế giới các tổ chức có lực uy hiếp vô cùng. Ryu cùng Chifuyu đi theo vị thượng tá tới nơi thường ngày hắc thỏ bộ đội đặc chủng luyện tập. Hai vị, nơi này là huấn luyện tràng của hắc thỏ bộ đội đặc chủng. Thượng tá. Ryu liếc mắt nhìn huấn luyện tràng bên trong, thiết bị sung túc cũng khá hài lòng. Đa phần là đầy đủ hết dụng cụ huấn luyện, tập hợp, thượng tá thấy bên trong các thiếu nữ đang luyện tập thì hô to. Tất cả mọi người thứ nhất là thời gian chạy đến tập hợp. Ngày hôm nay, các ngươi hắc thỏ bộ đội đặc chủng đều sẽ đến hai vị mới huấn luyện viên. Bọn hắn hội trong vòng một năm sau đó trợ giúp đại gia tăng cao thực lực của chính mình trình độ. Cùng với giáo dục đại gia IS kỹ thuật lái. Thượng tá, chấm, ta trước tiên làm đại gia giới thiệu các ngươi người thứ nhất huấn luyện viên. Nàng chính là Orimura Chifuyu. Là lần thứ nhất IS thế giới giải thi đấu quán quân. Thượng tá, vị này chính là Ryu tiên sinh. Hắn là hiện nay trên thế giới một vị duy nhất năng lực lái IS nam tính. Hơn nữa hắn lái IS kỹ thuật cũng khá cao. Thượng tá, ta là huấn luyện viên của các ngươi. Orimura Chifuyu, ta hội trong vòng một năm sau đó giáo dục các ngươi một tí cùng IS tương quan tri thức, đồng thời chỉ đạo các ngươi huấn luyện. Chifuyu. Khi đám người hắc thỏ bộ đội đặc chủng nghe được Chifuyu là huấn luyện viên của họ trong vòng một năm liền cực kỳ hung phấn lên. Tuy rằng những cô bé này đều là quân nhân, nhưng cùng lúc các nàng cũng chỉ là người bình thường mà Chifuyu có thể nói là toàn thế giới, vì lẽ đó nữ sinh. Trong lòng thần tượng, không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn phi thường đẹp đẽ. Vì lẽ đó những cô bé này từ sùng bái Chifuyu cũng là chuyện rất bình thường. Ngay khi đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Trong đội ngũ một cái mắt trái mang theo một cái màu đen trùm mắt tóc bạc cô gái đối với bên người một cái màu xanh lam thiếu nữ tóc ngắn hỏi. Clarissa, người phụ nữ kia là ai? Laura, nàng là ai mà ngươi không biết? Laura, Clarissa, nàng gọi Orimura Chifuyu, bị cho rằng là thế giới mạnh nhất IS người điều khiển. Là năm ngoái IS thế giới giải thi đấu lần thứ nhất quán quân. Thế nhưng ở năm nay đệ nhị giới giải thi đấu trận chung kết thì chẳng biết vì sao lại đột nhiên trên đường ly khai từ bỏ lý thi đấu. Theo tin vỉa hè nói, hảo như là vì cứu vớt bị bắt cóc đệ đệ mới từ bỏ thi đấu. Clarissa, về phần vị ANM tính đứng bên cạnh Chifuyu huấn luyện viên là Misako Ryu. Theo một nguồn tin bí mật thì hắn chính là nam tính ở sự kiện song kỵ sĩ, phá hủy vô số khí giới của các nước. Clarissa, Botwick Laura nghe xong Clarissa giảng giải thân phận của hai người thì đều biết được cả hai đều là vì một người là Orimura Ichika mà từ bỏ thi đấu trong IS. Giải thi đấu thì bắt đầu căm thù lên Ichika. Phải nói là cực kỳ tội nghiệp Ichika khi mà chưa làm gì đã bị Laura ghi hận lên người. Chào mọi người, ta là Ryu, giống như Chifuyu. Trong vòng một năm sau đó thời gian ta cũng sẽ giáo dục đại gia có quan IS phương diện tri thức đồng thời còn hội huấn luyện đại gia IS kỹ thuật lái. Chifuyu hội huấn luyện đại gia cận chiến kỹ xảo mà ta nhưng là giáo dục đại gia viễn trình xạ kích phương diện tri thức. Ryu hướng thượng tá muốn toàn bộ tư liệu về các thiếu nữ trong hắc thỏ bộ đội đặc chủng sau đó an bài các nàng hôm nay tập luyện. Ngày hôm nay là chúng ta cho các ngươi huấn luyện ngày thứ nhất. Bởi vì còn không biết đại gia thực lực như thế nào. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền cho đại gia làm chút đơn giản chắc thí đi. Đầu tiên là sự chịu đựng chắc thí. Đại gia trước tiên vòng quanh thao trường chạy 20 rào cản. Đại gia phải nhớ kỹ nha. Ngày hôm nay vì lẽ đó kết quả khảo nghiệm đều sẽ hội đối với các ngươi sau này huấn luyện có ảnh hưởng rất lớn nha. Vì lẽ đó cố lên đi. Trong trại huấn luyện thao trường một vòng chỉ là có 1.000 mét dáng vẻ. 20 rào cản chính là 20.000 mét. Thế nhưng đây đối với các nàng những quân nhân này tới nói không đáng kể chút nào. Liền tất cả mọi người đều xếp thành hàng ở trên thao trường bắt đầu chạy đi. Tuy rằng vừa bắt đầu các nàng đội hình còn năng lực rất tốt bảo trì lại. Thế nhưng đến lúc sau, bởi vì cá nhân thể lực sai biệt, có chút người đã kinh bắt đầu theo không kịp đại đội ngũ mà đến cuối cùng vài vòng thời điểm. Trải qua không có cái gì đội hình có thể nói. Rốt cục, người cuối cùng cũng lảo đảo chạy xong cuối cùng một vòng. Ngay khi này đoạn trong lúc, quan quân lãnh đạo cũng đem các nàng tất cả mọi người tư liệu đều lấy tới. Ryu lật qua lật lại tư liệu. Sau đó chỉ vào cái cuối cùng chạy ngoài 20 rào cản thao trường. Cái kia mang theo trùm mắt thiếu nữ hỏi quan quân lãnh đạo. Nàng chính là Botwick Laura. Chấm, không sai, chính là nàng. Thượng tá, từ trong tài liệu đến xem. Nàng thể năng vốn nên là toàn bộ trong bộ đội tốt nhất đi. Bất quá bây giờ nhìn lại, chồng vào nàng trong con người nano cơ khí. Không chỉ ảnh hưởng thực lực của nàng liền ngay cả thân thể phương diện cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng mà. Này, có biện pháp nào hay không? Thượng tá, yên tâm đi, chỉ cần bản thân nàng chịu nỗ lực. Ta liền có thể làm cho nàng lần thứ hai trở thành đứng đầu nhất chiến sĩ. Ngay khi Ryu cùng quan quân lãnh đạo đàm luận Laura sự tình đồng thời một bên khác. Chifuyu chính đang vì trong bộ đội hết thảy thành viên làm toàn phương diện năng lực chắc thí. Đến buổi tối, Ryu cùng Chifuyu phân biệt về đến bộ đội phương diện vì bọn họ chuẩn bị ký túc xá. Lúc này Ryu đang nghiên cứu hắc thỏ đội hết thảy thành viên tư liệu thì cửa ký túc xá bị người gõ. Ryu đại ca mở cửa. Là ta đây, Chifuyu. Ryu hiếu kỳ không biết Chifuyu đêm tối tới ký túc xá của mình làm gì. Nàng là sẽ không vào thời điểm này đem bản than chân quý nhất giao ra vào thời điểm này vì Ichika chưa đạt tới yêu cầu của nàng. Chifuyu, vào lúc này tìm ta có chuyện gì không? Kỳ thực ta là làm đứa bé này đến. Chifuyu vừa nói vừa dùng tay lôi kéo Laura đang núp bên cạnh nàng đẩy tới trước mặt Ryu. Laura thấy mình bị Chifuyu lôi kéo tới trước mặt Ryu. Ban đầu tại huấn luyện chàng thì nàng từ xa nhìn lấy Ryu nhưng giờ nàng khoảng cách gần quan sát lấy Ryu thì mới nhận ra Ryu là nam tử khá trẻ tuổi cùng. Với vẻ đẹp tuyệt trần. Nàng vừa nãy đến ta ký túc xá tìm ta. Hy vọng ta có thể trợ giúp nàng càng nhanh hơn tăng cao thực lực. Thế nhưng nàng ở xạ kích phương diện khá là có thiên phú mà này lại không phải ta sở trường. Vì lẽ đó ta liền đến tìm ngươi. Chifuyu sở trường là kiếm thuật mà không phải là ở tầm xa công kích nên Laura tìm ngươi có chút không thích hợp. Ta thì có thể giáo nàng vì ta đi là toàn năng con đường có điều muốn giáo nàng cũng được thôi vì nàng rất giống ta hồi đó. Ryu vừa nói vừa trong đống tư liệu về hắc thỏ bộ đội đặc chủng cầm ra Laura tư liệu. Ngươi sở dĩ muốn tăng cao thực lực. Chỉ là vì đoạt lại trước đây vị trí thứ nhất sao? Đúng, huấn luyện viên, Laura, ta sẽ cố gắng giúp ngươi nhưng con đường của mình phải tự mình tiến lên không thể nhiều lần dựa vào người khác được. Như vậy ngươi sẽ không có chút tiến bộ mà sẽ lùi bước và ỷ lại vào người khác. Nếu muốn đoạt lại vị trí thứ nhất, vậy sẽ phải trả giá so với người khác còn nhiều hơn nỗ lực cùng mồ hôi nha. Hơn nữa còn có chết giác ngộ nha. Ngươi có cái này giác ngộ sao? Laura, đúng, huấn luyện viên. Laura, tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai. Ở mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, ta cùng Chifuyu hội đơn độc ở đối với ngươi tiến hành cường hóa huấn luyện. Laura ở xạ trình có năng khiếu nên nàng theo Ryu học xạ trình. Nàng ban đầu vẫn hoài nghi Ryu năng lực nhưng nàng kinh ngạc chính là những tỉ muội trong hắc thỏ bộ đội đặc chủng được mình nhờ dung cận chiến. Phương thức đánh lén Ryu đều là bị phát hiện đồng thời một bên né tránh một bên xạ kích tất cả đều là trúng điểm yếu hại có thể làm cho đối thủ mất năng lực chiến đấu hoặc lấy mạng đối phương. May là Ryu chỉ là đả thương các nàng. Điều này càng khiến cho Laura nỗ lực học tập xạ kích từ Ryu. Chỉ chớp mắt, một năm này lại qua. Ryu cùng Chifuyu ở nước Đức căn cứ quân sự trải qua ở lại một năm. Một năm nay, Ryu cùng Chifuyu triển hiện ra thực lực. Nhượng hắc thỏ bộ đội đặc chủng vì lẽ đó thành viên đều dị thường kính nể. Đồng thời, ở hai người giáo dục dưới hắc thỏ bộ đội đặc chủng thực lực tổng hợp cũng tới thăng rất nhiều mà trong đó tiến bộ to lớn nhất đương nhiên. Phải kể tới Laura, ở Ryu cùng Chifuyu đối với nàng chuyên môn chỉ đạo dưới. Laura thực lực tăng lên nhanh chóng cuối cùng nàng rốt cục được toại nguyện đoạt lại trong bộ đội vị trí thứ nhất. Điều này làm cho Laura đối với Ryu cùng Chifuyu kính nể cùng ngưỡng mộ tình càng sâu. Ngày hôm nay là Ryu cùng Chifuyu ở nước Đức trong bộ đội mặc cho giáo kỳ mãn một ngày. Vì lẽ đó hắc thỏ đội thành viên đều đi tới sân bay đưa Ryu cùng Chifuyu ly khai. Cách chương.